Chương 939, khủng bố nữ vương 35. May mắn Lam song song xuất hiện kịp thời, cái này luyện cổ trong đỉnh đoán linh nhóm còn không có triệt để đánh mất thần trí, chỉ cần kịp thời đem các nàng thả ra rồi, rất nhanh liền có thể khôi phục thần trí. Luyện cổ trong đỉnh khốn, đều là một ít cô gái đáng thương, thật khiến những người này trở thành thiên nhãn ác quỷ, liền tính báo thù các nàng công đạo cũng không thể về đến. Bởi vì thiên nhãn ác quỷ vì chấp niệm sinh thành, cứu hận vừa mất, thiên nhãn ác quỷ dĩ nhiên là hội tan thành mây khói, mà tạo thành thiên nhãn ác quỷ, này đó các cô gái linh hồn cũng sẽ cùng nhau hôi phi yên diệt, đây là cỡ nào bất công kết quả. Lam song song ngắt một cái pháp quyết, đưa tay đặt tại luyện cổ đỉnh thượng, pháp lực phun ra nuốt vào dưới, tảng đá luyện cổ đỉnh thượng nháy mắt xuất hiện một mảng lớn lưới đánh cá tình huống vết dạn. Giam ở trong đó oán linh nhóm cảm nhận được khốn chính mình luyện cổ đỉnh xuất hiện thoát phá, lập tức thê lương chu lên trùng kích khởi khốn các nàng luyện cổ đỉnh, có Lam song song ngoại lực duy trì, oán linh nhóm rất nhanh liền bỏ ra. Lao tới oán linh nhóm ngay từ đầu còn có chút không đầu không đuôi nơi nơi loạn phiêu, bởi vì các nàng bị nhốt lâu lắm, thần chi đã có chút rối loạn, phân không rõ nay tịch hạ tịch. Tại luyện cổ trong đỉnh, này đó nữ hải âm hồn nhóm chỉ là bằng vào một cổ muốn báo thù chấp niệm trống, mới để cho các nàng có thể vẫn nhớ trùng kích luyện cổ đỉnh, muốn chạy ra luyện cổ đỉnh ràng buộc hảo báo thù. Đợi đến thật sự lao ra luyện cổ đỉnh, này đó nữ hải âm hồn ngược lại không biết nên đi nơi nào tìm kiếm mình cựu nhân, chỉ có thể đầu não không thanh tỉnh tại chỗ xoay tròn. Các cô gái nồng hậu oán khí làm cho các nàng vô ý thức đem toàn bộ sơn động rào làm âm phong từng trận, oán khí bốc lên, may mà rất nhanh các cô gái thần trí liền thanh tỉnh lên, rốt cuộc đều nghĩ đến chính mình kẻ thù là ai. Khôi phục thần trí sau, này đó các cô gái cảm giác đến Lam song song trên người quần quận pháp lực cùng quen thuộc hơi thở, biết Lam song song chính là vừa mới giúp các nàng lao ra luyện cổ đỉnh nhân, đều lần lượt hướng tới Lam song song túi đầu cảm tạ. Bởi vì Lam song song trên người pháp lực thâm hậu, này đó oán linh nhóm cũng không dám tới gần Lam song song, chỉ có thể là xa xa phiêu tại Lam song song trước mặt cảm tạ Lam song song. Lam song song khoát tay, đem Lý Manh cùng Trung Tuấn Vũ, Lý Lập Quốc ba người bộ dáng hiện ra ở này đó oán linh nhóm trước mặt, nói cho này đó oán linh mấy người này là của nàng đồng bạn, không cần công kích, người còn lại các nàng muốn ôm thủ nàng sẽ không quản. Oán linh nhóm lúc trước sợ hãi Lam song song hội ngăn cản các nàng báo thù, không nghĩ tới Lam song song hoàn toàn không có để ý nhàn sự ý tứ, các cô gái lập tức tỏ vẻ các nàng tuyệt sẽ không thương đến vô tội, hơn nữa nghiêm túc nhớ kỹ Lam song song các đồng bạn bộ dáng, lại cảm tạ qua Lam song song sau, mới chen chúc bay ra ngoài, phần mình tìm kiếm mình kẻ thù báo thù đi. Lam song song cũng cho Lý Manh cùng Lý Lập Quốc, Trung Tuấn Vũ gọi điện thoại, thông chi bọn họ mấy người có oán linh đi qua tìm kẻ thù nhóm báo thù, lại đem trước đó tiền căn hậu quả nói một lần, làm cho bọn họ không cần công kích oán linh. Lý Manh cùng Trung Tuấn Vũ, Lý Lập Quốc ba người đều là lâu năm trò chơi người chơi, mỗi người đều có thể công kích ma quỷ kỹ năng hoặc đạo cụ, thật muốn đánh đứng lên cùng oán linh nhóm rất có khả năng lưỡng bại câu thương, vậy cũng liền vô ích tiện nghi những kia chân chính đáng giận nhân. Không thể không nói này đó thị thần giả, hòa thân tay đẩy con gái của mình nhập hố lửa các ngư dân quá mức đáng giận cũng quá máu lạnh, sở tác sở vi nhượng Lý Manh, Trung Tuấn Vũ, Lý Lập Quốc cái này bà thường thấy bốc đồng lâu năm người chơi đều cảm thấy khinh thường. Ba người tự nhiên sẽ không ngăn cản này đó nữ hài âm linh đến trả thù. Đang cùng thị thần giả nhóm dây dưa Lý Manh lúc này thoát khỏi những kia thị thần giả, cùng Trung Tuấn Vũ, Lý Lập Quốc hội hợp, ba người trực tiếp tìm cái thanh tĩnh địa phương chờ Lam song song lại đây, tùy ý những kia nữ hải âm linh nhóm đi tìm những kia thị thần giả cùng các ngư dân báo thủ. Lam song song cùng Lý Manh, Trung Tuấn Vũ, Lý Lập Quốc ba người hội hợp thời điểm, chính gặp phải oán linh nhóm công kích những kia thị thần giả một màn này, những kia thị thần giả thân ảnh bị bao khỏa tại nồng đậm hắc vụ bên trong. Này đó hắc vụ là âm khí cùng oán khí kết hợp thể, hắc vụ chung, những kia thị thần giả biến điệu hét thảm tiếng thê lương chói tai, hiện lên bọn họ giờ phút này chính gặp sai nhân tra tấn. Này đó oán linh khi còn sống chết đi đều bị tra tấn ngày thật lâu sau, oán hận trong lòng sâu đậm, các nàng căn bản không muốn cho chính mình kẻ thù chết quá thoải mái, cho nên những kia thị thần giả tuy rằng bị tra tấn cầu sinh không thể muốn chết không được, nhưng không có nhận đến cái gì chí mệnh thương hại. Oán linh nhóm hiển nhiên là tính toán nhượng này đó thị thần giả sống lâu mấy năm qua tiếp nhận trừng phạt. Đương nhiên trừ thị thần giả, oán linh nhóm cũng không có bỏ qua tự tay đưa các nàng nhập hố lửa phụ mẫu, trừ những kia đồng dạng không biết nữ hài bị bỏ qua, sở hữu biết được tất cả các ngư dân đều lâm vào thật sâu ác ngộng bên trong, bọn họ bị oán linh kéo vào phần mình ác ngộng bên trong, ở trong ác ngộng, bọn họ đã trải qua nữ nhi mình trải qua tất cả tra tấn, vô luận nam nữ, vừa tiến vào ác ngộng liền tự động biến thành nữ nhân, sau đó trải qua bị người tù cấm tra tấn 3 năm, bị người lấy máu, chế thành mồi câu. Linh hồn bị nhốt tại luyện cổ trong đỉnh tiếp tục chịu đủ tra tấn đến thần trí phá vỡ mỗi một ngày mỗi một đêm, bọn họ đều tại ác ngộng bên trong cái trầm luân bồi hồi, không thể giải thoát cũng không có người giải cứu, bọn họ muốn trốn thoát làng trài, được toàn bộ làng trài đã muốn bị oán linh nhóm liên thủ bày ra kết giới phong tỏa đứng lên, bọn họ căn bản không trốn thoát được. Trừ vô tội các cô gái trốn, trong làng trài nhân chỉ có thể ở oán linh khống chế hạ bị bắt đứng ở làng trài bên trong. Sống tiếp nhận tra tấn, có ngư dân quả thực là không chịu nổi tra tấn, cắn răng phát ngoan lựa chọn tự sát. Này đó tự sát các ngư dân nghĩ rất tốt, bọn họ sống đấu không lại này đó nữ hài quỷ hồn, chết về sau mọi người đều là quỷ, cũng không tin bọn họ còn đấu không lại này đó khi còn sống đều phải bị bọn họ bài bố nữ hài. Nhưng là bọn họ chết đi biến thành ác quỷ cùng các cô gái đối kháng tính toán hoàn toàn rơi vào khoảng không. Bởi vì Lam song song vì cam đoan các cô gái âm linh sẽ không lỗ lạ, sớm đã trước tiên bày ra pháp trận. Pháp trận tác dụng chính là nhượng này đó ngư dân cho dù chết sau cũng chỉ sẽ là không có lực lượng phổ thông linh hồn, căn bản không thể biến thành lệ quỷ ác quỷ. Nhượng này đó ngư dân cho dù chết cũng chỉ có thể tiếp tục bị các cô gái trưởng khống bọn họ chết đi linh hồn, trải qua càng thêm chân thật cũng càng thêm thống khổ ác ngộng luân hồi. Nhiệm vụ lần này bởi vì trước tiên phát hiện tiểu trong làng trài bí mật, mặc dù không có mãn 30 ngày, nhưng mà trò chơi đã muốn phán định Lam song song bọn người trước tiên thông quan thành công, hơn nữa còn là hoàn mỹ S cấp thông quan. Làng trài sự tình sau đó Lam song song cùng Lý Manh, Trung Tuấn Vũ, Lý Lập Quốc 4 người cũng không nghĩ tiếp nhìn xuống, cho nên đang xác định thông quan sau, tất cả mọi người lựa chọn trở lại trò chơi trong không gian, không tiếp tục tại làng trài bản sao bên trong lưu lại. Vốn dựa theo trò chơi quy củ, một hồi trò chơi nếu như có thể trước tiên thông quan, như vậy trò chơi còn thừa thiên số có thể tiếp tục lưu lại trong trò chơi, hoặc là du ngoạn hoặc là tiêu phí trò chơi cho ra tiền tài. Bất đồng với không có thông quan lúc trước, thông quan sau tại trò chơi trong thế giới mua đồ vật đều có thể làm như phần thưởng bị mang đi, có thể nói đây là cái thật lớn quyền lợi, bởi vì trò chơi là rất hào phóng, mỗi lần cho tiền ít nhất đều là 20 vạn khởi bước. Ho ho ho.